sau khi gả cho tướng quân tàn tật. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước quán vằn thắn hơi nước bốc lên nghi ngút, có thêm hai vị quý khách, sương mù bồng bềnh. Trước bàn Tiêu Tắc tự đặt hai bát vằn thắn, bên trên lấm tấm vải giọt dầu, bên cạnh là một túi quýt to được bọc trong vải, bóc sạch sẽ không còn chút sợi trắng nào. Tiêu Tắc tự bóc một múi, quay đầu đút vào miệng Hạ Hàn Thanh, cười nói: "Công thần trước tiên ăn đi." "Đa tạ điện hạ." Hạ Hàn Thanh đương nhiên không dám để y đút, vội vàng nhận lấy múi quýt. Tiêu Tắc tự cười tươi như hoa, đũa trong tay định gắp đồ ăn, đột nhiên chuyển hướng nhẹ nhàng gõ một cái lên mờ u bàn tay Hạ Hàn Thanh. "Gọi sai rồi, người nói làm sao phạt ngươi đây?" "Vậy phạt thần chiên đậu hũ cho điện hạ." Hạ Hàn Thanh nghiêm túc hỏi. Tiêu Tắc tự không hài lòng nói: "Ngươi vốn đã phải chiên đậu hũ rồi, không tính là phạt." "Vậy phải phạt thế nào?" Hạ Hàn Thanh vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang nói chuyện quốc gia đại sự vậy. Tiêu Tắc tự tiếp tục ăn bát vằn thắn trước mặt: "Đợi ta nghĩ ra rồi phạt ngươi." "Điện hạ?" "Ừ." Tiêu Tắc tự nghe thấy tiếng gọi này lại ngẩng đầu lên. Hạ Hàn Thanh lập tức mím môi, đổi giọng nói: "Tiêu lang." Lúc này Tiêu Tắc tự mới hài lòng gật đầu, mặc dù Hạ Hàn Thanh người này vô cùng bướng bỉnh, nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời đến kỳ lạ. Tiêu Tắc tự cùng hắn trò chuyện chưa được mấy câu đã bưng bát chạy vào trong quán vằn thắn, đặt một quả quýt chưa bóc lên bàn của lão bản rồi cùng ông trò chuyện phiếm. Hạ Hàn Thanh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đẩy xe lăn theo vào. Lão bản chỉ nghĩ đây là một công tử quý tộc nhàn rỗi, thấy y đẹp đẽ, cũng vui vẻ trò chuyện với y thêm vài câu. "Ngài xem tuyết lớn thế này, thật là hại khổ người dân chúng ta rồi. 32 ngày đó, cũng không biết làm sao mà qua nổi." Lão bản buộc tạp dề trên tay dính bột mì, vừa đổ một rổ vằn thắn vào nồi. "Khách quan, có cần thêm chút nước vằn thắn không? Phiền ngài quá." Tiêu Tắc tự đưa bát lên, lão bản nhấc muôi lớn, một muôi đã đầy bát nước. "Vậy bây giờ buôn bán thế nào? Tuyết tai hại sâu đậm lắm phải không?" Tiêu Tắc tự vừa uống nước vừa như vô tình hỏi. "Chỗ chúng ta này thì còn đỡ, ta với bà vợ bán vằn thắn nhiều năm như thế, cũng dành dụm được ít bạc vụn. Trận tuyết đầu tiên lúc đó thật là khổ, gạo với bột mì đều mua không nổi. May mắn nhà ta bình thường gói vằn thắn, chữ được nhiều bột mới không chết đói. Còn có nhà người ta căn bản mua không nổi đồ ăn, trong tay mấy đồng tiền lẻ đến một mảnh vải cũng mua không được. Nhà Lưu Nhị Cầu ở bên cạnh, vợ hắn đúng lúc mấy ngày đó sinh con, không còn cách nào khác. Tuyết lớn dồn nén, đại phu cũng không qua được, vợ hắn đau chết sống chết, đứa trẻ sinh ra nhăn nheo, nuôi không được mấy ngày cũng chết theo." Tiêu Tắc tự cố nén cảm giác chua xót trong lòng, tiếp tục hỏi: "Những chuyện như vậy vì sao không tìm đến quan phủ?" "Quan phủ cũng bận không hết việc, phát cháo, phân phát lương thực, giữ gìn trị an, chăm lo dân lưu lạc." "Quan phủ có mấy người đâu?" "Quan lão gia ở huyện chúng ta coi như là tốt rồi, chứ chỗ khác nghe nói còn có chuyện ăn thịt con đổi lấy sống qua ngày, chết đói cả mấy thôn đấy." Lão bản hạ thấp giọng, kể cho Tiêu Tắc tự nghe rất nhiều chuyện xảy ra trong những ngày tuyết tai, y nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại. "Bách tính sống không tốt, chính là lỗi của triều đình." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y sớm đã dự liệu được bên dưới sẽ xảy ra tình huống như thế này, chỉ là khi chính tay nghe thấy lại có cảm giác khó chịu khác hẳn. Y dù có vài người trong triều đình, nhưng việc có thể làm lại quá ít. Triều đình gần như bị Túc Vương và Đoan Vương khống chế, hai người tranh đấu kịch liệt, căn bản không quan tâm đến sống chết của người bên ngoài. "Lão bản, nếu triều đình phát một loại gạo, sản lượng cao hơn gấp đôi so với loại thường ngày các ông trồng, hạt gạo lại to và thơm ngon, nếu đổi giống gạo này, các ông có nguyện ý đổi không?" Cái này, lão bản quán bánh chèo lúc này mới nghiêm túc nhìn Tiêu Tắc tự một cái. Vừa rồi chỉ lo bán bánh chèo và thu tiền, liếc mắt một cái đã khiến ông nín thở. Người trước mắt này dung mạo như thần tiên, nghe nói thời tuyết tai có quan em mờ hạ phàm xin gạo, chẳng lẽ lại là thần tiên hạ phàm? Nhưng rất nhanh ông lại lắc đầu, nhìn vị công tử này một thân quý khí, khí chất lẫm liệt, tuy nụ cười ôn hòa nhưng nhìn lâu lại thấy run rẩy chân. Chẳng lẽ là quan lớn từ trên xuống điều tra? Lão bản ngày thường bán bánh chèo, khách qua đường đến đến đi đi không ít, cũng gặp qua không ít đại quan quý nhân, chỉ là người trước mắt này tuổi trẻ, trông lại không giống quan viên. Ông có chút ngượng ngùng cười nói: "Quý nhân, nói thật với ngài nhé, giống chúng tôi dùng đã nhiều năm rồi, đột nhiên phải đổi, chỉ sợ mọi người cũng không nguyện ý đổi. Lương thực trên đất này liên quan đến thu hoạch cả năm, nếu xảy ra chuyện gì thì đói chết đấy, ai dám đem mạng ra mà đánh cược chứ. Còn về giống mới mà ngài nói, sản lượng cao nghe chưa từng nghe qua, chúng tôi chưa từng thấy giống nào lợi hại như thế, phải là thần tiên gia gia ban tặng mới có chứ. Ông vừa nói đến chuyện giống mới lại cười ha hả, khách ăn bên ngoài cũng cười theo, sản lượng gấp đôi, hạt gạo lại to, mơ à, thần tiên hạ phàm cũng không dám nói bậy thế đâu. Tiêu Tắc tự bị làm cho mất mặt, nhưng cũng nằm trong dự liệu, cải cách đổi mới luôn đi kèm với khó khăn, y chỉ đang điều tra sơ qua một chút, rồi mới tính tiếp. Y lại bê bát trở lại bàn, thong thả ăn hết vằn thắn. Hạ Hàn Thanh muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cẩn thận an ủi. Điện, Tiêu, thật ra bọn họ lo lắng cũng có lý, ngài không cần buồn, sẽ luôn có cách khác mà. Hắn cứ nghĩ Tiêu Tắc tự thật sự chỉ đi tán gẫu với lão bản. Hóa ra là để dò la tình hình sau tuyết tai, còn giống mới là có ý gì? Chẳng lẽ triều đình muốn áp dụng giống mới? Giống mới đó hắn nghe thôi đã thấy hoang đường, đám nông phu sao có thể tin được? Không sao, đã nằm trong dự liệu. Ta chỉ đang nghĩ nếu 3 năm trước ta có thể áp dụng giống mới, liệu có tránh được thảm kịch hôm nay không? Ít nhất có thể cứu thêm vài người sống. Y đặt bát đũa xuống thở dài, việc canh nông, cấp bách trước mắt, đáng tiếc ta chỉ có ý tưởng, lại chỉ có thể mượn tay người khác trình tấu chương lên trên, ta cuối cùng cũng biết cảm giác. Báo quốc vô môn, trong thơ văn là như thế nào? Y nói xong khẽ cười, chỉ cảm thấy có chút thê lương, không ngờ y thân là con ruột của hoàng thượng mà lại có lúc không có đường báo quốc. Thật sự là nực cười vô cùng, đi thôi, đi dạo nơi khác, nhiều sạp trống thế này. Nghĩ mà xem lần tuyết tai này tổn hại không nhỏ đâu. Y đẩy Hạ Hàn Thanh lại đi dạo một vòng nơi khác, rảnh rỗi lại đi tán gẫu với lão bản, tán gẫu xong lại mua thêm một túi hạt dẻ nướng đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y bóc một hạt dẻ, tung lên không trung, ngửa đầu ổn định đón được, ngọt bùi thơm ngon, đang ăn vui vẻ mũi chợt ngửi thấy mùi thịt dê, liền đem túi hạt dẻ trong tay đưa qua Hạ Hàn Thanh, mắt sáng như sao. Lang quân, ta muốn ăn thịt dê xiên. Mặt Hạ Hàn Thanh đỏ bừng, nắm túi hạt dẻ giang lòng bàn tay cũng nóng lên. Điện hạ, đừng đổi xưng hô nữa. Không xa là một biển người, hương khói than hoa lan tràn khắp con hẻm, chen chúc đầy người. Người bán hàng nhỏ mồ hôi đầy đầu, nắm chục xiên thịt dê nướng trên lửa. Đến gần chút nữa, mũi người thấy hương thịt càng nồng đậm. Tiêu Tắc tự lại hơi nhíu mày chen vào đám đông, nhìn chăm chăm vào thịt dê nướng trên lửa, ngập ngừng chưa nói. Lão bản, thịt dê này của ngươi có tươi không? Y cười nhạt hỏi một câu. Người bán hàng bận rộn với việc trên tay, không ngẩng đầu đáp. Tất nhiên là tươi mới nhất, sáng sớm mới giết con dê non. Ngửi thật là thơm, ngày mai còn không? Có, người bán hàng cười rạng rỡ. Nhà còn mấy con dê nữa chứ? Trận tuyết lớn này rơi dày thế, nghe nói nhà nhà trâu bò gà vịt chết không ít. Người còn suýt chết lạnh, mà dê nhà ngươi lại an nhiên vô sự. Người bán hàng nghe xong sắc mặt biến đổi ngay tức khắc. Mắng lớn, ngươi có ý gì? Không ăn thì cút đừng có ảnh hưởng đến việc làm ăn của ta. Chớ giận, trước tiên cho 10 xiên ta nếm thử. Tiêu Tắc tự trả bạc, trước tiên lấy xiên thịt dê, nướng vàng ươm giòn tan, dầu mỡ bóng bẩy, y nhíu mày cắn một miếng. Rất thơm, nhưng y vừa một miếng đã nhổ ra. Xiên thịt dê còn lại ném mạnh lên bàn, mắt lạnh như băng. Dê này chết bao nhiêu ngày rồi? Người bán hàng động tác khựng lại, như bị chọc đúng tim đen, giận tím mặt quát. Tốt lắm, hóa ra là kẻ đến gây sự. Tiêu Tắc tự liếc nhìn vào chậu sắt bên trong còn chưa kịp nướng thịt dê, nhặt lên một xiên, ngửi ngửi, thịt dê tẩm ướp gia vị rất đậm, gần như không ngửi thấy mùi thối rữa, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy trên đó có vài hạt nhỏ màu trắng. Là trứng sâu. Y trợn to mắt, nghĩ đến miếng thịt dê vừa vào miệng cảm thấy hơi ghê tởm. Láo xược, Tiêu Tắc tự quát to một tiếng, trực tiếp đá văng cái sạp của hắn. Con dê này ít nhất đã chết hơn 10 ngày, xác không biết đã có bao nhiêu giòi bọ sinh ra, thịt dê chết vì bệnh mà ngươi cũng dám mang ra bán. Ăn vào sẽ chết người đấy, ngươi tận mắt nhìn thấy à, dựa vào cái gì mà nói thịt của ta có vấn đề. Người bán thịt dê không biết từ đâu lấy ra một con dao, hùng hổ đứng trước mặt Tiêu Tắc tự. Nhưng một bàn tay khác nhanh hơn, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, một thanh trường kiếm trực tiếp chặt đứt dao trong tay tiểu thương, dao rơi xuống đất với tiếng choang, và thanh kiếm ấy đã đặt ngay trên cổ của hắn. Hạ Hàn Thanh lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt đầy sát khí. Khí đế của người bán thịt dê lập tức biến mất, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh tuôn ra. Các ngươi, đây là ức hiếp dân thường, mấy ngày nay khó khăn lắm mới có chút buôn bán, các ngươi. Ức hiếp ngươi, thịt dê ngươi bán, ngươi có dám tự ăn không? Tiêu Tắc tự cầm lấy xiên thịt nướng, định nhét vào miệng hắn. Người bán thịt dê nào dám ăn, miệng khép chặt không dám mở. Mũi kiếm của Hạ Hàn Thanh lập tức chạm đến môi hắn, đâm vào một chút, lạnh lùng nói. Há miệng, hắn vừa nói xong, bên ngoài ồn ào, lại có một đám người kéo đến, dẫn đầu là một phụ nữ ôm đứa trẻ mê man không tỉnh, sắc mặt tái nhợt, miệng sùi bọt mép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết người rồi, còn ta ăn thịt dê của ngươi về liền đau bụng, nôn suốt nửa canh giờ, bây giờ không tỉnh lại được. Người bán thịt dê ánh mắt lơ lửng, ngón tay lén lút muốn với tới túi tiền bên cạnh, nghĩ chỉ cần lấy được tiền là có thể chạy trốn, ai cũng không tìm thấy hắn. Nhưng ngón tay vừa vươn tới, thanh kiếm, xoạt, một tiếng đã chắn trước mặt, nếu không tránh kịp, đã có thể đứt bốn ngón tay. Tiêu Tắc tự tiến lên xem sắc mặt đứa trẻ, mở mí mắt, đôi mắt trắng dã, hơi thở yếu ớt. Trước hết đưa đi xem đại phu đi, đứa trẻ ăn phải đồ không sạch sẽ. Người này ta sẽ đưa tới quan phủ. Nghe đến quan phủ, người bán thịt dê liền phịch một tiếng quỳ sụp xuống. Ta sai rồi, ta không dám nữa, cầu xin ngài tha cho ta lần này. Ta trên có mẹ già dưới có con nhỏ, kiếm chút bạc cũng không dễ dàng. Tuyết lớn như vậy, dê đều chết rét hết, chúng ta làm sao mà sống. Xin ngài đừng đưa ta vào đó. Tiêu Tắc tự quay người lại, cao cao tại thượng, từng chữ từng câu vang lên. Nhà ngươi gặp khó, nhà người khác cũng gặp khó, đó không phải là lý do để ngươi làm việc ác, pháp luật không thể thiên vị. Ngoài cửa những lính tuần tra chen qua đám đông bắt tiểu thương bán thịt dê lại, ôm quyền với Tiêu Tắc Tự rồi đưa người cùng chậu thịt dê về. Tiêu Tắc Tự nhìn bóng lưng hắn đi xa, trong lòng trầm tư. Lần này hắn vào ngục, gia đình già trẻ của hắn không biết sẽ sống sao đây. Nhưng thịt dê xiên mà hắn bán đã hại không ít người, việc này tuyệt đối không thể dung thứ. Tiêu Tắc Tự đẩy xe lăn của Hạ Hàn Thanh tiếp tục dạo quanh, nhưng tâm trạng có phần u ám, mãi không nói gì. Điện hạ muốn ăn chả giò không? Chỗ kia có bán bánh dầu giòn, còn có kẹo bạc sợi. Hạ Hàn Thanh cố gắng tìm quanh những món ăn có thể thu hút Tiêu Tắc Tự, khuôn mặt vốn cứng nhắc giờ có chút lo lắng, hy vọng chọc y cười. Không muốn ăn, Tiêu Tắc Tự dừng lại trước một quán viết thư. Công tử muốn viết thư à? Ta tự viết. Tiêu Tắc Tự bỏ ra một đồng tiền, y đuổi ông thầy viết thư đi ra một bên, kéo vạt áo ngồi xuống ghế. Hàn Thanh, mài mực, y xắn tay áo, cầm bút đặt bút xuống giấy, thần sắc hiếm khi nghiêm túc, đôi khi dừng lại, đôi khi trầm tư, cuối cùng cũng đặt bút, thổi khô mực trên thư, bỏ vào phong thư. Lục Nhất, đưa lá thư này đến tay Trung Hoàng, lời vừa dứt, một bóng người vụt xuất hiện trên phố, quỳ một chân, nhận lấy lá thư, nhanh chóng biến mất. Ông thầy viết thư đều kinh ngạc, thần tiên. Hạ Hàn Thanh lướt qua bức thư thấy vài chữ, viết rằng: cần phòng dịch bệnh, vật đông chết không thể ăn, với người lấy đó làm sinh kế, quan phủ nên hỗ trợ. Hắn chưa đọc hết, nhưng đại khái ý là những con gà vịt cá chết lạnh dễ sinh dòi bọ, không thể ăn tiếp, dễ truyền bệnh, người ăn phải nhẹ thì sinh bệnh, nặng thì tử vong, nghiêm trọng hơn nữa có thể lây lan dịch bệnh. Đi nào, đưa ngươi đến một nơi. Tiêu Tắc Tự đẩy hắn qua vài con phố, dần không còn đông đúc nữa, y dừng lại trước một nhà dân, gõ cửa. Ba cái, hai cái, hai cái, rất có nhịp điệu, rất nhanh cửa mở ra một khe, Tiêu Tắc Tự đẩy Hạ Hàn Thanh vào trong. Người mở cửa thấy y liền, phịch, một tiếng quỳ xuống đất, tiểu nhân bái kiến Thái tử Điện Hạ, không biết đêm khuya Điện Hạ đến đây, tiểu nhân. Đứng lên đi, bồ tiên sinh đã ngủ chưa? Chưa ạ. Tiên sinh còn đang đóng cửa trong phòng, mấy ngày rồi. Cô vào xem hắn, Tiêu Tắc Tự đẩy Hạ Hàn Thanh đang bối rối bước vào sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước trông như một sân nhà tử tế, nhưng quẹo vài lần lại thấy có một không gian khác, một mảnh ruộng đất lớn trồng đầy ngũ cốc. Đối diện là một bà lão chân tay linh hoạt mặc áo vải thô đang tưới nước cho ruộng, bên cạnh còn có mấy nam nữ. Thấy y đến, có người kéo kéo áo bà vội ngừng tay. Bổ lão phu nhân, đã lâu không gặp, sức khỏe vẫn tốt chứ? Bổ vương thị ngẩng đầu lên liền nhìn thấy dưới ánh trăng sáng ngời, một người đứng đó, vạt áo phấp phới, nét lạnh lùng với những đường nét rõ ràng lại pha chút ôn hòa, dáng cao như ngọc, mày kiếm mắt sao, ánh sao nhàn nhạt càng làm nổi bật bộ áo đỏ trắng trên người thêm rực rỡ. Đây là ai? Nhìn thoáng qua, cứ như thần tiên vậy. Bổ vương thị không nhận ra, quản gia bên cạnh sốt ruột. Ôi, mắt ngài làm sao thế? Đây là điện hạ nhà chúng ta. Điện hạ, bổ vương thị giật mình, không dám tin người trước mặt. Không trách bà không nhận ra, 5 năm trước bà nhớ điện hạ chỉ mới một chút thôi, nhưng đã chững chạc trước tuổi, nói chuyện đâu ra đấy, trên người tỏa ra khí chất uy nghiêm. Bây giờ cả người khí chất đã thay đổi hoàn toàn, dung mạo cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu nói y từng là vị thiên thần cao cao tại thượng, không gì sánh bằng, hoàn toàn cách biệt với thế gian, thì bây giờ y chính là Bồ Tát đứng giữa nhân gian, đã nhuốm màu khói lửa. Dân phụ mắt kém, không nhận ra Thái tử Điện Hạ. Đại nương không cần đa lễ, cô chỉ là đi ngang qua ghé thăm mọi người thôi. Xem ra thân thể đã khỏe mạnh lên không ít, Bổ vương thị lau hai tay ướt trên người. Đúng vậy, nhờ có Điện Hạ gọi đại phu đến, lại cho chúng ta chỗ ở rộng rãi như vậy, làm sao mà không khỏe được cơ chứ? Tiêu Tắc Tử cũng cười lên, bất giác, người trong sân đều nhìn y đến ngẩn ngơ. Những người này đều là do Thính Lan đưa tới, cũng có nhiều người mới được đưa đến gần đây, đa phần chỉ nghe đồn về vị Thái tử Điện Hạ tựa như hiền quân này, có dung mạo như thần tiên. Giờ gặp được người thật mới biết lời đồn quả không lừa ta. Điện Hạ, mau vào ngồi, chúng ta vào nhà ngồi, ta bảo người đưa tiểu tử đó ra đây. Cả ngày cứ ru rú trong nhà, nấm mốc sắp mọc đầy rồi. Ngài xem sân này trồng bao nhiêu là cây, nếu không có trận tuyết này, có lẽ đã sống được không ít rồi. Bổ vương thị dẫn y đi quanh mảnh ruộng, rau quả đều phát triển rất tốt, lúa mạch vừa thu hoạch xong, đang chuẩn bị gieo ngô. Từ khi gặp ngài 3 năm trước, đến giờ mới lại gặp. Nửa năm trước nghe nói bệ hạ gả ngài cho một tên què. Ngài nói xem, bệ hạ thật sự là, ngài là con ruột của người, làm sao nỡ chứ? Chính tên què ấy đang ngồi trên xe lăn, đứng cũng không được, đi cũng chẳng xong, như ngồi trên đống lửa. Chỉ có thể im lặng nghe bà đại nương này kể tội mình từ đầu đến cuối. Dù nói hắn là tướng quân, nhưng nơi chiến trường giết người không chớp mắt, chắc chắn là người có tính khí tệ, lại còn què, điện hạ là người cao quý, nếu không cẩn thận để hắn làm đau đụng phải thì làm sao đây? Không bằng oa mậu nhà chúng ta, dù gì cũng được xem là mỹ nam tử trong vùng 10 dặm 8 làng, chỉ là không thích nói chuyện thôi. Vị đại nhân này sao ta chưa từng gặp nhỉ? Cứ ngồi mãi trên ghế thế này, Bổ vương thị chống nạnh, Thái tử Điện Hạ còn đứng đó. Hắn làm gì mà lớn gan dám ngồi? Tiêu Tắc tự liếc nhìn hắn một cái, chậm rãi nói. Chính là vị phu quân què và có tính khí xấu của cô đấy. Bổ vương thị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cười khan hai tiếng, chỉ hận không thể tự tát mình hai cái. Ha ha, đại nhân quả thật là người tài năng, dũng mãnh kiên cường, rất dũng mãnh. Bà cũng không biết phải dùng từ nào để khen ngợi, lục lọi trong đầu tất cả từ ngữ cuối cùng chỉ thốt ra được chữ. Dũng mãnh, Hạ Hàn Thanh, Bổ vương thị có chút ngượng ngùng, nhanh chóng mời hai người vào trong nhà, lúc này mới nhìn thấy trong tay Hạ Hàn Thanh còn ôm mấy món đồ, vội vàng hòa giải. Ôi trời, điện hạ đến thì đến, còn mang theo đồ làm gì? Bà vội vàng định đón lấy, Hạ Hàn Thanh lại giữ chặt không đưa. Bổ vương thị lúc này mới nhìn rõ những lễ vật kia là gì. Mấy chiếc bánh ú tre đã ăn vài miếng, nửa miếng đậu hũ, một cái bình vỡ, còn sót một miếng kẹo hồ lô, một túi quýt, nửa gói hạt dẻ nướng đường, giấy dầu gói bánh ngọt, đèn hoa thỏ. Tiêu Tắc Tử, vừa rồi trên phố y luôn đầy Hạ Hàn Thanh cũng không để ý, giờ trong nhà có ánh đèn, y mới phát hiện Hạ Hàn Thanh gần như bị những thứ đồ ăn linh tinh này nhấn chìm. Cũng thật khó cho Hạ Hàn Thanh. Không nói một lời, còn ôm chặt những thứ này không cho ai động vào. Cách chương.